Đá xay sữa bò đậu đỏ. Chương 19, góc truyện audio.com. Edit Moner, gần đây Thẩm Thư Kiệt có chút bận rộn quá mức. Giang thiếu gia khoanh tay trước ngực dựa vào cửa, vô cùng lãnh khốc nhìn cậu. Thẩm Thư Kiệt từ chối tiếp nhận ánh mắt truyền tới của hắn. Giang thiếu gia đặc biệt không vui, hắn gọi điện thoại cho Lý Tổng ngay trước mặt Thẩm Thư Kiệt. Lý Minh, hy vọng cậu đừng cưỡng chế công tác của Thẩm Thư Kiệt. Lý Tổng vô tội, là vợ cậu chủ động yêu cầu. Giang Hạo Phong tức giận cúp điện thoại, hắn có chút hối hận đã để cho Thẩm Thư Kiệt đi làm diễn viên. Thẩm Thư Kiệt kết thúc ghi hình cho bộ phim mới nhất trong tay, sau khi trở về liền trực tiếp đi tham gia một tiết mục phỏng vấn. Giang Hạo Phong cố ý tan tầm sớm, kết quả thành công cốc chỉ có thể lên mạng làm mưa làm gió. Giang Hạo Phong cảm thấy bản thân thực sự ở đâu cũng đều hết sức ưu tú, lén lút chú ý Thẩm Thư Kiệt cũng có thể bị fan lôi ra cho lên dĩa. Từ gốc là quải, theo mình hiểu ở đây nghĩa là trọi gạch, thậm chí là đào móc thông tin đời thật để cho lên thị, bóc phốt, đại loại vậy. Trại tập trung cho mấy đứa anti bị ung thư, cho fan não tàn của Thẩm Thư Kiệt lên dĩa. Tôi là người qua đường vẫn rất có hảo cảm với Thẩm Thư Kiệt, đẹp trai IQ cao, hơn nữa mấy bộ phim gần đây cảm thấy kỹ năng diễn xuất có tiến bộ, là một diễn viên không tồi, thế nhưng không chịu nổi một idol thật tốt như thế lại có một đứa fan thần kinh. Bản thân tôi là fan ủng hộ tình bạn của Hồ Sơn và Thẩm Thư Kiệt, tình bạn giữa hai người rõ ràng như ban ngày, vậy mà chỉ cần Weibo Hồ Sơn xuất hiện ảnh chụp chung với Thẩm Thư Kiệt thì thím não tàn này lại nhảy ra ném đá. Nói thật, từ ID của thím ấy cũng có thể thấy thím này có dục vọng chiếm hữu biến thái với idol nhà mình, còn thật tưởng mình là nữ chính Mary Sue, mà không chỉ có Hồ Sơn. Để tôi đào một chút lịch sử của thím ta, từ mấy năm trước đã bắt đầu đăng ký cái ID này, chỉ cần là người hợp tác với Thẩm Thư Kiệt sẽ bị thím ấy nói xấu toàn bộ. 3 năm làm fan, thím ấy thích Thẩm Thư Kiệt lâu như vậy cũng coi như rất lợi hại, thế nhưng tôi nghe nói thím này không chỉ trộn rộn dưới Weibo người khác còn gây sự với fan của Thẩm Thư Kiệt, loại não tàn này là thật sự đem Thẩm Thư Kiệt làm đồ của riêng mình. Nói thẳng luôn, tôi là fan từ địch, trước đây thím ấy có lộn xộn ở đâu tôi không quan tâm, nhưng bây giờ chọc đến từ địch nhà tụi tôi, thì nếu nhà Thẩm Thư Kiệt không xử lý cái cục ung thư này, vậy đừng trách nhà khác như tụi tôi nhúng tay thịt người. Bên dưới là ảnh kép ném đá của thím ấy nhiều năm nay, nhà ai tìm của người ấy, có thù thì báo thù. Nghĩa là tra ra thông tin cá nhân của người nào đó. Chủ thớt thiệt cứng thiệt ngầu, idol của tôi cũng từng hợp tác với Thẩm Thư Kiệt, bởi vì thím fan này mà đến giờ tôi vẫn không thích nổi Thẩm Thư Kiệt. Ha ha, cái ID này em ấn tượng dữ lắm, lúc trước idol nhà em quay một bộ phim chung với Thẩm Thư Kiệt, kết quả bà thím này đến ném gạch ở dưới Weibo idol nhà em rất lâu. Ôm thư thư đi, nhà tôi chưa bao giờ chứa chấp loại fan như thím đấy. Chủ thớt muốn cho thím này lên dĩa thì cứ việc, thế nhưng đừng có nhắc tên đầy đủ của idol vô được không? Rốt cuộc cũng có người cho thím này lên dĩa, người như Trần Giật mà còn có thể anti được. Tôi cảm thấy ngoại trừ Thẩm Thư Kiệt, những người khác ở trong mắt thím ấy đều là rác. Giang thiếu gia nhìn chằm chằm cái bình luận này, vô cùng tán đồng, yên lặng bấm like. Góc truyện audio.com. Sau khi Thẩm Thư Kiệt về nhà, Giang Hạo Phong đang trốn trong thư phòng lướt Weibo, trong lòng chơi đấu võ mồm kịch liệt nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh lãnh đạm. Giang thiếu gia tạo nghiệt dưới Weibo của các minh tinh mấy năm, vào hôm nay hoàn toàn bị phản công, inbox dồn dập tin nhắn, điện thoại di động sắp đứng máy. Giang thiếu gia bình tĩnh ứng đối, chọn mấy cái tuyệt địa phản kích, hắn đắc chí cảm thấy chính mình hoàn toàn thắng lợi. Kết quả vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy Thẩm Thư Kiệt đứng sau hắn cười cười. Giang thiếu gia bị dọa đến nỗi làm rớt điện thoại di động xuống đất. Thẩm Thư Kiệt nhặt điện thoại của hắn lên, vuốt hai lần. Giang thiếu gia, chuyện gì thế này? Giang Hạo Phong nhìn dáng vẻ cười hì hì của Thẩm Thư Kiệt cảm thấy chính mình thất bại thảm hại, hắn lựa chọn ngậm miệng không nói chuyện, quay đầu làm bộ ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Cách chương.